LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2526, chương 2529, chiến lực có chút hư. Vạn thú cốc sư thúc biểu tình trên mặt, giống như là thấy được quỷ một dạng. Có không nói được kinh ngạc ở trong đó. Làm sao có thể, trước mắt tiểu tử này, tại sao có thể là tứ trọng thiên kiếp cảnh cảnh giới đây? Lúc đầu cảm giác hắn là thiên kiếp cảnh, cũng đã đầy đủ bất khả tư nghị. Ngay từ đầu hắn là không tin. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn sư chất hẳn là cũng sẽ không đi lừa gạt hắn. Sở dĩ liền nghĩ, đại khái mới đột phá đến thiên kiếp cảnh a. Dù sao cái tuổi này, thoạt nhìn bất quá 20 tuổi, thậm chí khả năng mới chừng 20, liền có thể đến thiên kiếp cảnh, đã vô cùng khoa trương. Kết quả xem xét dĩ nhiên là tứ trọng thiên kiếp cảnh. Cái này thật là khiến người ta hoa mắt choáng váng đầu một sự kiện. Phải biết tiến nhập thiên kiếp cảnh về sau, mỗi lần tăng lên một cảnh giới, cũng là vô cùng chật vật sự tình. Chớ đừng nhắc tới còn có độ kiếp loại này ngưỡng cửa tại. 10 năm có thể tăng lên một cảnh giới, coi như thật không tệ. Càng ở sau lại càng khó khăn. Hắn cũng không biết hao tốn bao nhiêu khí lực cùng cố gắng. Thậm chí trong đó còn có nhất định cơ duyên, mới được ngũ trọng thiên kiếp cảnh. Phải biết hắn hôm nay đều hơn 70 tuổi nha. Kết quả trước mắt tiểu tử này đây, thoạt nhìn mới vừa lớn lên, hắn vậy mà đều tứ trọng thiên kiếp cảnh. Cách hắn bất quá một cảnh giới chênh lệch mà thôi. Nếu như lại cho tiểu tử này một chút thời gian, chỉ sợ hắn thì nhìn không ra tên tiểu tử này cảnh giới. Bên cạnh mắng cái kia thân mang ra thú ra hỏa, rất rõ ràng lập tức cũng bị dọa phát sợ. Hắn lập tức trừng lớn ánh mắt của mình, bất khả tư nghị nói ra: "Sư thúc, người không nhìn lầm chứ? Hắn là tứ trọng thiên kiếp cảnh." Rõ ràng không thể tin được, ai nghe được loại chuyện này cũng không quá dám tin tưởng. Đặt ở bọn họ vạn thú cốc, tứ trọng thiên kiếp cảnh đều đã coi như là cao thủ, chớ đừng nhắc tới vẫn là cái tuổi này, quả thực có thể bị làm thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng nha. Vạn thú cốc người sư thúc này, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ thần sắc, có cái phản ứng này là rất bình thường, bởi vì người bình thường nhìn sau khi tới, chỉ sợ cũng không quá sẽ tin tưởng, bằng chừng ấy tuổi cứ như vậy cái cảnh giới, quả thực không thể tưởng tượng, bất quá cảnh giới loại vật này, cũng là rõ ràng ở nơi đó, đối phương nếu như cảnh giới cao hơn ngươi, ngươi liền nhìn không ra, nếu như cảnh giới không bằng ngươi, lập tức liền cảm nhận được, không tồn tại nhìn lầm tình huống. Thân mang gia thú gia hỏa, mới vừa rồi là quá mức kinh ngạc mà thôi. Hắn hiện tại phản ứng lại về sau, mới ý thức tới bản thân hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Trong lúc nhất thời kinh hãi trong lòng có thể tưởng tượng được. Đột nhiên hắn cảm giác mình, giống như thua không oan nha. Cùng tứ trọng thiên kiếp cảnh đánh, hắn trách không được cảm giác như vậy bất lực đây. Mọi người thực lực hoàn toàn không có ở đây một cái tiêu chuẩn phía trên. Thậm chí hắn lúc này còn có thể đứng ở chỗ này không có chết, cũng đã là một cái kỳ tích. Tô Minh thả hắn một ngựa. Sư thúc, người có thể ứng phó hắn sao? Thân mang gia thú gia hỏa, không khỏi có chút lo lắng nói ra. Bởi vì mọi người thực lực lúc này là rất tiếp cận. Nếu như hắn sư thúc cũng không được, hắn loại thực lực này thì khỏi nói, chỉ có thể cùng theo một lúc đi đưa tang mà thôi. Vạn thú cốc sư thúc cũng không có phản ứng đến hắn. Ngược lại là mở miệng hỏi, ngươi là tông môn nào người? Cũng không phải là tông môn nào người. Chính ta lẻ loi một mình. Tô Minh nói thẳng, hắn tự nhiên có thể minh bạch. Người này đang thử thăm dò bản thân. Một nhìn mình thực lực này, đoán chừng hắn cũng rất hoảng. Bởi vì nếu như không phải thượng cổ tông môn trọng điểm bồi dưỡng người, rất khó có thực lực này, nhất là ở tuổi trẻ như vậy điều kiện tiên quyết, sở dĩ trong lòng của hắn trên thực tế vẫn đủ sợ. Sợ hội xảy ra chút chuyện gì, nói thí dụ như đem Tô Minh giết chết về sau, vạn nhất lại bị thượng cổ tông môn người cho đã biết. Giống loại tuổi trẻ này thiên tài, mặc kệ đặt ở cái nào thượng cổ trong tông môn, đều sẽ trọng điểm bồi dưỡng hạt giống tốt. Nếu thật là bắt hắn cho làm, người ta không đến liều mạng mới là lạ. Đến lúc đó vạn thú cốc cùng người ta liều thời điểm cũng hớt thua thiệt. Tương đương với tìm cho mình một cái phiền toái cực lớn. Sở dĩ ra hỏa này, hay là trước nhịn được, tìm hiểu một lần, Tô Minh cũng không có đi cố ý trang bức hù dọa hắn. Bởi vì lúc này Tô Minh cũng không e ngại hắn. Tô Minh nghĩ là tranh thủ thời gian cùng hắn động thủ. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói với hắn lời nói thật. Nói bản thân cũng không phải là bất kỳ một cái nào thượng cổ tông môn người. Cái này sao có thể? Cái kia sư phó ngươi là ai? Gia hỏa này, rõ ràng không quá tin tưởng. Lẻ loi một mình có thể tại trẻ tuổi như vậy điều kiện tiên quyết. Tu luyện tới cảnh giới này. Rõ ràng rất không có khả năng sự tình. Có quỷ mới tin hắn. Làm sao? Người cứ như vậy sợ hãi ta sao? Tô Minh không tiếp tục cùng hắn tiếp tục liền vấn đề này. Nói nhảm đi xuống. Chỉ nghe Tô Minh nói ra. Người muốn là thực sợ. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bất quá ngươi đến mang theo ngươi người sư điệt này. Cùng một chỗ quỳ xuống cùng ta xin lỗi. Mấy câu nói thành công đem cừu hận giá trị kéo tới. Người ta dù nói thế nào cũng là ngũ trọng thiên kiếp cảnh cường giả. Mặc dù cẩn thận, bất quá không có nghĩa là người ta liền nhát gan sợ phiền phức. Lại còn để cho hắn quỳ xuống xin lỗi. Này làm sao có thể chịu đây? Sau khi nghe, cái này vạn thú cốc sư thúc liền trực tiếp nhịn không được. Lập tức nói ra, tiểu tử, người đừng quá đề cao bản thân. Thân làm một cái cổ võ giả, phải hiểu thiên ngoại hữu thiên đạo lý này. Ngông cuồng như thế, cuối cùng sẽ chỉ hại chính ngươi mà thôi. Gia hỏa này nói ra, Tô Minh trong lòng khinh thường, trong lòng tự nhủ ngươi người sư điệt kia, mới nhìn đến ta thời điểm, nhưng so với ta muốn phách lối nhiều. Nói nhảm nhiều quá, Tô Minh là triệt để không thấy nghĩ nói nhảm với hắn tâm tư. Thế là Tô Minh liền trực tiếp đi lên. Bắt đầu động thủ trước, chỉ cần Tô Minh động thủ, cũng không tin hắn, còn có thể liền không hoàn thủ. Quả nhiên cái này vạn thú cốc sư thúc phản ứng, cũng là tương đương nhanh. Cả người hắn nhanh chóng lui lại, ngay sau đó liền trực tiếp xuất thủ, cùng Tô Minh đối mặt. Lần này Tô Minh dùng lực lượng cũng không nhỏ, ẩn chứa trong đó nguyên khí cường đại. Gia hỏa này cùng Tô Minh đúng rồi một lúc sau. Hắn rõ ràng lui về sau mấy bước, một bộ không có cách nào chống đỡ bộ dáng. Tô Minh đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cảm thấy, gia hỏa này đối với nguyên khí vận dụng, tựa hồ cũng còn chưa đạt tới trình độ này. Nếu không mới cùng Tô Minh đúng rồi một bàn tay, hắn sẽ không như thế hư. Xem ra người này sức chiến đấu, đoán chừng không quá được. Liền phổ thông ngũ trọng thiên kiếp cảnh tiêu chuẩn đều không có đạt tới. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh sức chiến đấu là vượt xa cảnh giới. Kể từ đó, liên tiếp dưới tình huống, Tô Minh liền càng thêm có ưu thế. Cái này đối với Tô Minh mà nói là một chuyện tốt. Hắn cảm giác mình có thể rất thoải mái. Liền đem cái này ngũ trọng thiên kiếp cảnh vạn thú cốc bắt lại đến. Đây cũng là Tô Minh gặp qua ngũ trọng thiên kiếp cảnh trong cao thủ. Nhất dễ đối phó một cái. Ai ngờ vạn thú cốc sư thúc lui tốt sau mấy bước. Đối với hắn sư chất nói ra. Kiệt nhi, người trước lui đi một bên. Ta tới dạy dỗ một chút tiểu tử này, converter. Y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.